Xin kính chào quý vị, chúng ta cùng đến với cả tập tiếp theo, tập số 61 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Tập trước thì chúng ta đã thấy được gặp Mai Phục, cũng như là Hứa Thất An đã phán đoán rất chính xác về việc sẽ có Mai Phục. Cụ thể thì Vương Phi có ý nghĩa quan trọng gì mà để đáng để cho Vu Thần Giáo cùng với yêu tộc phương Bắc hợp sức lại để mà chặn giết Vương Phi, mình cũng chưa rõ, bởi vì chuyện này thì mình cũng cùng học với quý vị, nên là mình cũng đang khá thắc mắc tại sao chỉ là một Vương Phi bình thường thôi, tuy rằng là mang danh là đệ nhất mỹ nhân của Đại Phụng, nhưng mà chỉ vì một người đẹp mà huy động nhiều cao thủ tứ phẩm như vậy thì không biết có ý nghĩa gì. Thì chúng ta đã gặp được một cao thủ tứ phẩm là con ác dao Mai Phục ở cái chỗ lòng sông đấy. Theo mình phán đoán sẽ còn nhiều cao thủ nữa, bởi vì những cái con đường được đưa đến phương Bắc đấy thì chắc chắn sẽ bị chặn giết. Bởi vì không thể nào chỉ có một cao thủ tứ phẩm mà xâm nhập cảnh nội của Đại Phụng mà chặn giết được. Chắc chắn sẽ phải còn có những cao thủ khác hay là những cái gì nữa khác đấy. Quý vị hãy chờ đón xem là có những cái gì. Ok, giờ thì chúng ta let's go vào chuyện thôi. Trừ Tương Long tiếp tục nói, mà tướng quyết định đi đường núi để tránh né bị đuổi giết, mời Vương Phi mau chóng chuẩn bị, rời khỏi ngay trong đêm. Bà dì vội vàng lên xe ngựa, thu thập hành lý cùng lương khô, dục vọng cầu sinh mãnh liệt đến đáng sợ. Đám tỳ nữ theo sau phản ứng bắt đầu công việc của mình. Vứt bỏ bộ phận hành lý mang theo lương khô cùng nước sạch, đội ngũ du đoàn rời khỏi đường cái, đi qua bờ ruộng đồng bằng, treo đeo đội suối, bắt đầu gian khổ bôn ba. Dương Nhẫn dẫn đội ngũ đến đằng trước, Hứa Thất An dẫn tấm quân lót đằng sau. Lúc bình minh, đội ngũ ở chân núi tạm thời nghỉ tạm, bổ sung thức ăn, khôi phục thể lực. Hứa Thất An gặp bánh nướng không có hương vị, uống một ngụm nước. May mắn mình không mang con ngựa cái nhỏ đi cùng, nếu không, con ngựa yêu quý sẽ mất đi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhích lại gần, quay đầu nhìn lại là bà dì, vẻ mặt mỏi mệt. Nàng đứng ở cách đó không xa, có chút do dự, thấy Hứa Thất An nhìn tới lập tức cắn răng đi nhanh tới ngồi xuống bên cạnh Hứa Thất An thấp giọng. Chúng ta có thể thuận lợi đến vùng đất phía Bắc không? Hứa Thất An trả lời. Ngươi là tỷ nữ Vương Phi, vấn đề này nên hỏi Trừ Thương Long. Ta không tin hắn. Nàng ôm siêu nước, ánh mắt có chút sầu lo đảo qua đám người thấp giọng. Ta có chút sợ hãi. Nàng rất sợ hãi, cho nên theo bản năng tìm Hứa Thất An. Có lẽ trong lòng nàng, trong sứ đoàn, thực sự có thể khiến nàng có cảm giác an toàn. Không phải Kim La Dương Nhiễn, không phải Trừ Tướng Long thề sống chết miệng trung thành đối với Trấn Bắc Vương, mà là thiếu niên Đả Cá Nhân, dọc theo đường đi, không ngừng trêu đùa nàng. Là Ngân La ở trong đấu pháp bỗng nhiên nổi tiếng, là nam tử kia ở trên vị thủy, hai tay áp đảo thiên, cùng với nhân. Sợ chết sao? Hứa Thất An không vẻ mặt gì hỏi. Nàng gật đầu, lại lắc đầu. Kế hoạch Trừ Tương Long không vấn đề, vận khí tốt chúng ta có thể bình an đến Giang Châu. Đến Giang Châu liền an toàn. Với lại, ngươi một tỷ nữ nhỏ nhỏ, có cái gì phải sợ? Lúc nào thấy không ổn, cứ việc đào tẩu là được. Người ta đường đường tứ phẩm cao thủ, còn để ý ngươi sao? Hứa Thất An đi đến, cười nhạo sự nhát gan của nàng. Ta sợ không đi đến Giang Châu. Nàng thở dài. Thức đêm chạy đi, mới 2 canh giờ, hai chân nàng đã như nhũn ra, đi không nổi nữa. Ta cõng ngươi. Hứa Thất An đề nghị. Nàng lắc đầu. Nếu truy binh chặn lại chúng ta, ngươi... Nàng sửa lời. Căng Đả Cá Nhân sẽ bảo hộ Vương Phi sao? Lúc nói ra vấn đề này, trong mắt nàng lóe ra hào quang như mong chờ, như chứa các vì sao. Giống như chỉ cần Hứa Thất An cho ra câu trả lời khẳng định, trong lòng nàng sẽ ổn. Đương nhiên sẽ không. Hứa Thất An lập tức từ chối. Nhiệm vụ chúng ta là tra án, không phải bảo hộ Vương Phi. Vương Phi chết sống quan hệ không quan hệ với chúng ta. Nếu kẻ địch quá mức cường đại, chúng ta tự mình đào tẩu là được. Dù sao mục tiêu của bọn họ là Vương Phi. Như vậy hả? Hà Quan trong mắt nàng từng chút một ảm đạm, yên lặng đứng dậy, về tới vị trí của mình, ôm đầu gối. Nàng ở trong đám người lại có vẻ không hợp với chung quanh, tỏ ra cô đơn đáng thương. Một khắc đồng hồ sau, Chủ Tương Long đứng dậy, lớn tiếng nói, tiếp tục lên đường. Cấm quân cùng thị vệ huấn luyện tốt, lặng lẽ đứng dậy, dọc theo, bọc hành lý, xách vũ khí chờ xuất phát. Vừa dứt lời, tóc gáy Hứa Thất An bỗng nhiên dựng thẳng lên. Ngay sau đó trong đầu tự nhiên hiện lên hình ảnh. Trong núi rừng, trên đỉnh đầu, một tảng đá khổng lồ ầm ầm nện xuống. Hầu như cùng lúc, Dương Hiển phía trước bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh sáng, sáng quát nhìn chăm chăm ngọn núi phía sau. Một tảng đá cao lớn chừng 2 trượng, từ trên núi ném xuống, ném vào trung tâm đội ngũ. Trong sứ đoàn, võ giả còn lại chậm một nhịp, thẳng đến lúc tảng đá lớn ném ra, bọn họ mới có cảm ứng. Mà sĩ tốt cùng tỷ nữ bình thường lúc này đều còn chưa phản ứng lại. Mọi người nằm xuống đất! Trừ Tương Long hét lớn một tiếng, hắn mang theo bản năng muốn lao về phía tỷ nữ rất bình thường kia, lại cố gắng nhịn xuống ngược lại bảo hộ vương phi chính quy. Tảng đá lớn ầm ầm nện xuống, mang theo tiếng gió mạnh mẽ. Dương Nhẫn thò tay về phía sau nắm lấy thương bạc đeo trên lưng. Mũi thương nhẹ nhàng run lên, tua đỏ nở rộ. Chỉ nghe rắc một tiếng, tảng đá lớn đủ để mang một nửa số người của đội ngũ sứ đoàn đập thành thịt. Nát vỡ tan thành hòn đá nhỏ vụn xuống, rơi xuống phốc phốc. Đá vụn rơi trên áo giáp, mũ giáp của sĩ tốt, không đau không ngứa. Tỷ nữ thì không có trang bị phòng hộ ôm đầu, ngồi trên mặt đất, do các thị vệ hỗ trợ che đá vụn. Sau một đợt tông kích có tính thăm dò, tạm thời lâm vào bình tĩnh, đối phương chưa vội ra tay. Hứa Thất An híp mắt, tập trung nhìn lại, giữa rừng rậm chỗ cao, có một số bóng người cao 1 trượng, đứng. Hắn, so với cây cối, trong đó còn cao hơn, cả người trải rộng lông đen nồng đậm. Thân hình không phải cơ bắp cuồn cuộn, có một tầng mỡ thật dày, ngũ quan thô, khuôn mặt trải rộng lông đen, liếm điếm môi, ánh mắt quan sát đám người sứ đoàn tràn nhập khát máu và chết chóc. Cánh rừng phía nam truyền tới động tĩnh, cây cối đổ rạp xuống thành từng mảng, tựa như bị sinh vật nào đó đạp ngã. Không bao lâu, một con hắc dao từ giữa rừng rậm chui ra, nó là to lớn như vậy, toàn bộ đầu đều có thể so với các tòa lâu 2 tầng, bờm đen vảy đen, sừng phân nhánh. Chỉ thân thể bại lộ trong mắt mọi người đã có hơn 20 trượng, nhìn ra tổng chiều dài vượt qua 100 trượng. Một đôi con ngươi dựng thẳng, lạnh lùng, nhìn chăm chăm mọi người. Con dao long này cũng quá lớn rồi nhỉ? Thân thể như vậy, căn bản không thích hợp chiến đấu. Kim Liên đạo trưởng ở trong cổ mộ từng thảo luận, yêu tộc là không đi tuyến đường thể tích, dao long có được huyết mạch ma thần. Ồ, có lẽ yêu tộc phương Bắc đều có huyết mạch ma thần, cho nên mới sẽ như cây liền cành. Với man tộc phương Bắc cũng có được huyết mạch ma thần. Trong lòng Hứa Thất An triển khai phán đoán. Hắn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt, bảo trì tư thái cảnh giác. Nhanh chóng nhìn lại một vòng, phát hiện binh đính, hộ vệ trong sứ đoàn, tất cả đều về mặt cứng nhắc, trong mắt che giấu sự hoảng sợ. Sợ hãi sinh vật cường đại hơn là bản năng của sinh linh. Đổi thành người thường, nhìn thấy một con dao long đáng sợ như thế, không phải bị dọa thành đại tiểu tiện mất khống chế ngay tại chỗ, chính là mất hết can đảm, hốt hoảng chạy trốn. Đám tu sĩ năm đó đều chưa từng tham gia chiến dịch Sơn Hải Quan sao? Trần Kiều khẳng định từng tham gia, trong mắt hắn không có sợ hãi. Hứa Thật An vừa nghĩ vừa đánh giá gấu đen trên núi cùng với dao long phía nam. Nếu chỉ là 2 gã tứ phẩm, vậy vấn đề không lớn. Đợi lát nữa sẽ dạy bọn chúng làm người, không, làm yêu. Nhưng đúng lúc này, ở lúc mọi người bởi vì dao long xuất hiện sinh ra sợ hãi, tiếng cười như chuông bạc đột ngột vang lên. Lại một vị cường giả đến, mặc váy đỏ, tóc đen, dùng một dải lụa đỏ buộc thành đuôi ngựa. Nàng đạp đất hoang, cỏ dại rậm rạp mà đến. Khi bước đi lộ ra một đôi giày thêu màu đỏ. Nàng đi mỗi bước, bên chân liền có một mảng cỏ héo rũ. Nơi nàng đi qua, không có một ngọn cỏ, sinh mạch tuyệt tích. Nữ nhân này xuất hiện khiến đám người sứ đoàn vốn khẩn trương sợ hãi lại càng thêm tuyệt vọng. Là bọn hắn! Trừ Tương Long lẩm bẩm, tựa như đối với tình hình trước mắt, mờ mịt,

Thấy người hỏi là Ngân Na bên ngoài Tuấn Tú, có chút hứng thú, nháy mắt đồng thời cười. Ngươi đoán? Ngươi lẳng lơ quá. Hứa Thất An nắm chặt hắc kim trường đao, cũng không rời bởi vì đối phương khinh thường, cùng chế nhạo tức giận. Một tay khác yên lặng dẫn cháy một trang giấy. Tục ngữ nói, nữ nhân một thân màu đỏ, không phải lẳng lơ, chính là lẳng lơ. Nam nhân một thân màu trắng, không phải công chính là thụ. Căn cứ tin tức Trừ Thương Long lộ ra, ba vị tứ phẩm này đều không phải tứ âm hiểu truy tung. Như vậy, cũng chỉ có hai loại khả năng. Trong chúng ta xuất hiện phản đồ, hoặc là đối phương còn có đồng bạn chưa lộ diện. Ồ, phụ cận không có khí tức cường giả khác. Cái này không đúng. Hứa Thất An giật mình, cười nhạo nói. Tao đoán trong các ngươi có thật sĩ hỗ trợ. Nữ nhân váy đỏ bỗng nhiên biến sắc. Ánh mắt lập tức sắc bén một lần nữa đánh giá hắn. Ngươi làm sao biết được? Thang Sơn Quân cùng Trát Nhĩ Mộc Cáp hơi liếc qua, nhìn Hứa Thất An một cái tựa như có chút bất ngờ. Quả nhiên là thuật sĩ. Người nữ nhân này cũng không quá thông minh, tùy tiện lừa chút là nói ra. Hứa Thất An mặt ngoài không biểu hiện, trong lòng trầm xuống. Hắn đối với hai chữ thuật sĩ hầu như sinh ra bệnh rối loạn căng thẳng. Giám chính mang hắn an bài rõ ràng minh bạch. Thuật sĩ thần bí nghi là ở trong cơ thể hắn gieo vào khí vận. Những thứ này đều là tâm bệnh của Hứa Thất An. Trong trận mai phục này, có thuật sĩ âm thầm khống chế. Có thể chính là tên thuật sĩ gieo khí vận vào trong cơ thể ta hay không? Nếu là hắn, mục tiêu hẳn là ta, mà không phải Vương Phi. Không đúng. Hắn trong ngắn hạn sẽ không ra tay với ta. Kiêng kỵ thần tù hòa thượng trong cơ thể ta. Một điểm này, từ trong vụ án Vân Châu bước qua đời nhau, có thể nhìn ra. Nhân vật chính trong sự kiện lần này là Vương Phi, mà đám thuật sĩ thần bí kia đang mưu đồ Vương Phi. Ta chỉ là lầm vào trong đó mà thôi. Thấy Hứa Thất An không trả lời, nữ nhân tựa như có chút tức giận. Nụ cười khóe miệng, mang theo vài phần tàn nhẫn nói. Thôi, đơn giản chỉ là Ngân La nho nhỏ. Đợi lát nữa lúc giết ngươi, giữ thêm cho ngươi một hơi. Nói xong, nàng không nhìn Hứa Thất An, cũng không nhìn sắc mặt đám người sứ đoàn, nhìn về phía Thang Sơn Quân cùng Trát Nhĩ Mộc Cáp, thản nhiên nói. Dương Nhiễn giao cho các ngươi, còn lại là Trừ Tương Long, giao cho ta. Trát Nhĩ Mộc Cáp hừ nói, Dương Nhiễn một mình ta có thể xử lý. Thang Sơn Quân ngẩng đầu, hướng bầu trời phát ra tiếng gào, giống đinh tai nhức óc. Mặt đất phía trước đám người bỗng nhiên sụp xuống, sụp đổ, mạch nước ngầm đục ngầu chui từ dưới đất lên. Sóng đục ngầu xoáy tròn xông lên bầu trời, hình thành một vòng vòi rồng nước thật lớn. Vòi rồng nước cuốn theo đất cát cùng đá tảng hút vào đám người sứ đoàn. Vừa mở màn, đó là chiêu thức quần thể. Hứa Thất An không hoảng, hắn ra sách ma pháp nho ra, ngâm trong miệng. Thương bảng Dương Tiễn kéo theo điên cuồng phun ra, đón hướng vòi rồng. Bỗng nhiên đâm ra, mũi thương đâm vào trong sóng đục xoay tròn. Hắn quát một tiếng trầm ngâm, rồi dùng sức hất. Vòi rồng nước xoáy trong nháy mắt sụp đổ, dưới bầu trời có trận mưa đục ngầu. Khoảnh khắc Dương Tiễn phá được vòi rồng nước, Thang Sơn Quân vặn vẹo thân thể. Thân dao khổng lồ dài đến trăm trượng, khởi xướng xung phong. Trên chiến trường, xung phong như vậy có thể dễ dàng bị diệt. Một khi mũi kỵ binh ngàn người. Bên kia trong núi rừng ầm ầm chấn động, người khổng lồ cao một trượng tung người nhảy xuống, lao về phía Dương Nhiễn. Trong tiếng cười duyên, trong tay nữ tử váy đỏ xuất hiện thanh đao ngắn, thân hình như quỷ mị, mục tiêu cũng là Dương Nhiễn. Vừa rồi nói là một phen ngụy trang, cố ý, mục tiêu bọn họ là Dương Nhiễn. Bọn họ tính lấy tốc độ nhanh nhất giết chết Dương Nhiễn, trong lòng mọi người hiểu ra. Khủng hoảng cùng sợ hãi mãnh liệt cũng bởi vậy mà theo tới. Bắn tên! Trần Kiêu hét lớn một tiếng. Trăm tên cấm quân tháo xuống nỏ quân đội. Một bộ phận lượng lớn hướng Thang Sơn Quân. Một bộ phận tập trung hắc hùng lao xuống. Mũi tên bắn vào trên thân hai cường giả tứ phẩm thi nhau gãy. Không thể thương tổn tới hắn chút nào. Mà đúng lúc này, trong đám người Trừ Tương Long đột nhiên vác Vương Phi đội nón rời xa mọi người đào tàu. Thị vệ Trừ Tương Long mang theo, ăn ý vác theo tỷ nữ còn lại, bỏ chạy khỏi đám người sứ đoàn, bỏ trốn mất dạng. Tuyến đường bọn họ đào vong không giống nhau, lập tức giải tán. Đây là sự chuẩn bị trừ Tương Long sớm đã chế định. Một khi gặp phải nguy cơ không thể ngăn cản, thì do đám thị vệ mang theo các tỷ nữ chạy trốn. Kể từ đó, cho dù mình bị đuổi kịp, đối phương đạt được cũng chỉ là một vương phi giả. Vương phi thật sự giấu trong 17 tỷ nữ. Bởi vì tuyến đường chạy trốn khác nhau, cho nên bọn họ chỉ có thể lần lượt phân biệt. Chỉ cần vương phi thực sự vận khí không phải quá kém, có thể dùng một lượt khoảng cách này chạy thật xa. Đến lúc đó cải trang một phen, có pháp khí che chắn khí tức, tỷ lệ đào vong thành công thật lớn. Đồ vô liêm sỉ! Đại lý thừa tự nhảy cẳng lên, tức giận mắng. Nhìn thấy một màn này, Trần Bộ Đầu Hình Bộ trợn mắt muốn nứt. Nếu không phải bọn Trừ Tương Long, sứ đoàn sao có thể gặp phải nguy cơ chứ? Là Trừ Tương Long liên lụy bọn họ. Đêm qua, thuyền quan gặp phục kích, sứ đoàn cũng chưa đuổi Trừ Tương Long, thậm chí còn ngồi xuống phân tích tình huống, dốc hết sức đảm đượng cùng chung hoạn nạn. Nhưng không ngờ lúc nguy hiểm tiến đến, Trừ Tương Long thế mà không chút do dự bỏ lại mọi người. Mà bọn họ là bị coi như vật hy sinh, để cho hắn thay mình gánh an toàn. Ở trong lòng Trừ Tương Long, sứ đoàn hơn 100 người đều là vật hy sinh, là quân cờ tùy tay có thể bỏ qua. Ở trong lúc nguy cấp nói vứt nào vứt, để bọn họ làm đẹp lưng. Súc sinh! Ngư sử hồn hèn. Chết chắc rồi, làm sao bây giờ? Ba vị quan văn sắc mặt suy sụp. Trên trăm cấm quân, vẻ mặt oán giận, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý chết trận. Bọn họ vứt bỏ nỏ quân đội, rút đao chiến đấu. Lúc này Hứa Thất An trầm giọng: Đầu nhi, ngươi giải quyết nữ nhân kia trước, hai kẻ còn lại giao cho ta. Ngươi... Trần Bộ Đầu Hình Bộ vừa định nói ngươi là một nhân la nho nhỏ, làm sao độc chiến hai tên tứ phẩm. Nhưng ngay sau đó hắn bỗng nhớ tới chiến tích gần nhất của Hứa Thất An. Hai tay áp đảo thiên nhân. Dương Nhẫn không do dự, kéo thương bạc chạy như điên xong. Trong quá trình xoay người, kéo thương bạc quét ngang. Vù, cán thương đi hơi trong, ma sát phát ra tiếng thê lương. Dao găm của nữ tử váy đỏ giao nhau đón đỡ chặn thương bạc quét ngang mà đến. Dương Nhẫn buôn thân thương, chạy nhanh vài bước, sau đó chợt nhảy lên, bù thêm một đòn lên gối. Nữ tử váy đỏ bay ngược ra, trong quá trình đó ả phun ra nọc độc, lại bị Dương Nhiễn lần lượt tránh né. Nọc độc rơi xuống đất, ngay cả bùn đất cũng bị ăn mòn. Dương Nhiễn cầm mũi thương xoay người, vung trường thương, từ đuôi đến đầu quật. Rầm. Cán thương quật ở trên đầu nữ tử váy đỏ, phát ra một tiếng vang rất lớn chói tai. Con ngươi của ả lập tức tan rã, tựa như nguyên thần xuất khiếu. Bắt lấy cơ hội, Dương Nhẫn liên tục đâm ra mấy trăm thương, công kích bao phủ thương ý giống như mưa rào. Ngoài thân nữ tử váy đỏ bao trùm, vậy mũi thương lóe ra từng mũi lốm lửa, chói mắt. À tuy tạm thời không đáng ngại, lại bị thương của Dương Tiến đâm cho khổ sở không chịu nổi. Các người đang làm cái gì? Mau tới cứu ta! Nữ tử váy đỏ thét to, thuận thế nhìn về sứ đoàn bên kia. Ngay sau đó vẻ mặt à xuất hiện dại ra, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Bên kia, Hứa Thất An hất tay vung đi cho tàn, hướng tới Hắc Giao Vương, vươn bàn tay, trầm giọng: Buông xuống đao mổ, lập địa thành Phật. Hắc Giao hung mãnh xung phong, không chịu nổi, phế chế phanh gấp, đứng tại chỗ. Con người dựng thẳng lạnh như băng, mang theo vẻ mờ mịt, tựa như đang hối hận mình vì sao xúc động như thế, thô bạo như thế. Hoa hoa cỏ cỏ cũng là sinh mệnh, huống chi là nhân loại. Rầm, tiếng vứt binh khí không ngừng vang lên. Sứ đoàn bên này, các cấm quân đồng loạt ném binh khí, lộ ra sự nghĩ lại. Chẳng lẽ người và yêu không thể ở chung tốt đẹp sao? Pháp luật của Phật môn có độc. Hứa Thất An trêu chọc một tiếng, hai đầu gối trầm xuống, nửa người nõm xuống, nửa đầu nhìn Trác Nhĩ Cốc Bộc Cáp từ đỉnh núi cao lao xuống lớn tiếng: Ăn của ta một chiêu kim cương đầu trì. Trong tiếng mặt đất sụp đổ, hắn phóng lên cao như một con khỉ lao vút lên trời. Mi tâm hiện lên một điểm nước sơn màu vàng, nhanh chóng lan toàn khắp toàn thân. Keng, Hắn hung hăng hút vào trong người khổng lồ, hút lớp mỡ dày của đối phương chấn động. Hai người vừa tiếp xúc đã tách ra. Lúc này, pháp thuật giới luật Phật môn đã trôi qua. Trong mắt Thăng Sơn Quân không còn mê mang nữa, cũng chưa tiến công. Con ngươi dựng thẳng cẩn thận nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Trạng Nhĩ Mộc Cáp sau khi rơi xuống đất, ra hiệu là hiệu quả động đất. Kinh nghi bất định đánh giá Hứa Thất An. Kim cương bất bại, võ tăng Phật môn. Thăng Sơn Quân miệng nói tiếng người, trong con ngươi lạnh như băng đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa thù hận. Yêu tộc cùng Phật môn có thù lớn, nhiều thế hệ, huyết hải thâm cừu. Hứa Ngân La vừa rồi độc chiến hai gã tứ phẩm. Đại lý thừa tự lấy một loại giọng điệu, cầu xác nhận hỏi. Hắn ở vị thì độc chiến hai gã tứ phẩm còn thắng. Hai gã ngự sử đột nhiên nhớ lại chiến tích của Hứa Ngân La, ngạc nhiên đến vui mừng kêu lên. Đột nhiên, chỉ cảm thấy lại có hy vọng. Hắn còn có một bộ sách ma thuật nho ra. Trần Bộ Đầu, hình bộ, ánh mắt dừng lại trên quyển sách Hứa Thất An nhậm trong miệng. Trần Bộ Đầu là thất phẩm võ giả, biết trận chiến vị thủy là chuyện thế nào. Lúc trước biết được việc này, trong lòng gã chỉ có ghen tị Hứa Thất An có được bộ sách pháp thuật của nho ra, ghen tị Hứa Thất An có được danh vọng. Nghĩ không có bộ sách pháp thuật nho ra, Hứa Thất An chẳng qua chỉ là một vị lục phẩm võ giả, ở Thinh Thành cao thủ nhiều như mây, tính là gì? Tu vi của hắn cùng thanh danh của hắn căn bản không xứng đôi, đương nhiên ghen tị. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Hứa Thất An miệng ngậm quyển sách, trong lòng Trần Bộ Đầu thế mà dâng lên cảm giác yên tâm khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. May mắn, có một quyển sách như vậy. Thật tốt. Hứa Ngân La. Trăm tên cấn quân ánh mắt sáng lên, dùng một loại ánh mắt kính trọng như thần nhìn Hứa Thất An. Lúc nguy nan vậy, một lãnh tụ có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ, thậm chí so với hoàng đế càng làm người ta yêu quý hơn, càng đáng giá đi theo hơn. Trần Kiều phấn chấn nhặt vũ khí lên, vung một lần nữa đuốc bốc cháy lên chiến ý, hưng phấn quát. Các huynh đệ, giơ lên đao của các người, cùng Hứa đại nhân kề vai chiến đấu. Cùng Hứa đại nhân kề vai chiến đấu. Trăm tên cấn quân đều điên cuồng hô, nháy mắt là cất cao chí khí. Sự sợ hãi biến mất trên mặt bọn họ, ý chí chiến đấu tràn nhập trong ngực bọn họ. Binh lính chinh chiến xa trường, chuyện vinh hạnh nhất chính là cùng lãnh tụ bọn họ kính yêu kề vai chiến đấu, không tiếc ra ngựa bọc thây. Thị vệ của đại lý thừa tự cùng các ngự sử mang đến, nghe tiếng giống của đám cấm quân, không chỉ có nhiệt huyết sôi trào, không sợ hãi nữa. Mọi người nhiệt huyết sôi trào, Hứa Thất An đột nhiên cầm quyển sách nói. Mọi người, hộ tống mấy vị đại nhân rời khỏi, không thể nhúng tay chiến đấu. Tựa như một thùng nước lạnh, dội ở đỉnh đầu mọi người. Trần Kiều khẩn trương, Hứa đại nhân, ti chức nguyện cùng tác chiến với đại nhân, chết cũng không tiếc. Các cấm quân gầm nhẹ, nguyện cùng tác chiến với Hứa đại nhân, chết cũng không tiếc. Nếu như các ngươi có trang bị hỏa pháo cùng cung sàng nỏ, ta là không ngại các ngươi giúp lực trận. Nhưng chỉ dựa vào đám nỏ quân đội vũ khí nhỏ bé này, làm sao tranh phong với cơ bắp cuồn cuộn người ta? Hứa Thất An trầm mặt cả giận. Đây là mệnh lệnh. Đám công chân vừa tức vừa vội, không hiểu vì sao hắn hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Hứa Thất An thần kinh căng thẳng, phòng bị hai gã tứ phẩm đột nhiên tập kích, thấy Trần Kiều vẫn như cũ không tuân mệnh, nhất thời cơn tức dâng lên hùng tợn. Các người lưu lại chỉ có chịu chết, nếu không đi, lão tử bây giờ chém các người hết. Trần Kiều đã biết, Hứa đại nhân cố ý bảo bọn họ rút lui là đang bảo hộ bọn họ, không muốn thấy các huynh đệ hy sinh vô ích. Hắn lệ nóng lưng tròng, chắp tay nói. Hứa đại nhân, ngài bảo trọng. Đám cấm quân cũng hiểu được ý tứ Hứa Thất An, vành mắt lập tức đỏ. Hứa đại nhân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nếu bản quan có thể tránh được nguy cơ lần này, tương lai nhất định báo đáp. Đại lý thừa tự đi đến bên cạnh Hứa Thất An vái thật sâu. Hai vị ngự sử không người vái. Hứa đại nhân, bảo trọng. Ngài cũng dùng tới rồi. Đối với ngự sử thanh lưu như vậy mà nói là khó có được. Trần Bộ Đầu chắp tay không nói gì, nhưng cảm kích cùng kính trọng trong mắt không ít hơn hai người trước. Phía sau hắn mấy vị bổ khoái sắc mặt cũng nghiêm túc chắp tay. Cút đi.

nhất định trở thành bia ngắm, thành mục tiêu bọn hắn đuổi giết hàng đầu. Chờ bọn hắn đuổi kịp, ta lại mang nữ nhân trên lưng ném ra bên ngoài. Chờ sau khi bọn hắn phát hiện là giả, nhiều nhất chia ra một người đuổi giết ta, thậm chí sẽ không đuổi giết ta, mà là tụ lại nhân lực, chặn đường những người còn lại. Nếu không phải luyện tông mắc sai lầm, ta có thể chạy nhanh hơn. Hy vọng Dương Nhiễn có thể chống đỡ thêm một lát. Kim cương thần tông của Hứa Thất An, luận phong ngự không thua tứ phẩm. Cho dù muốn giết hắn cũng không dễ, lại thêm Dương Nhiễn. Ở trong tay ba tứ phẩm cường giả chống đỡ nửa canh giờ, không có vấn đề. Nếu trong tay Hứa Thất An còn có quyển sách ma pháp của Nho Gia, có thể kéo dài một đoạn thời gian. Thứ này, nào có nhiều như vậy, khẳng định không còn. Cái này không quan trọng, chỉ cần có thể kéo dài thời gian, ta liền có thể đào tẩu. Người của sứ đoàn sợ giữ nhiều đành ít, chết cũng không sao cả. Dù sao, chỉ là bé nhỏ không đáng kể, sao có thể đánh đồng với mạng của Vương Phi, mạng của ta. Đặc biệt là Hứa Thất An, khắp nơi đối nghịch với ta, chết chưa hết tội. Vừa chạy như điên vừa nghĩ, Trừ Tông Long đột nhiên nghe thấy tiếng xé gió sắc bén. Trực giác bản năng võ giả khiến hắn không cần tự hỏi. Thần dị của ngũ phẩm hóa kình khiến hắn bỏ qua quán tính trong lúc chạy. Linh hoạt hướng bên trái nhảy, né tránh tập kích từ trên không trung. Vị trí ban đầu đứng thẳng, xuất hiện một vật thể đáng sợ màu trắng như là đám tơ con nhện phun ra. Trừ Tông Long ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Ngay sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi hẳn. Trên bầu trời xanh thẳm, một quái vật giống như nhện lại ở sườn mọc hai cánh, vỗ cánh lơ lửng. Trên lưng nó, một vị nam nhân mặc áo da hổ đang đứng, dáng người ngang tàng, ngũ quan thô, điển hình người bề ngoài phương Bắc. Những người này khác với man tộc bình thường là chán hắn mọc một đôi mắt dựng thẳng. Người này tên là Thiên Lang, thủ lĩnh Kim Mộc bộ tộc trong 12 bộ lạc man tộc. Kim Mộc bộ là phi kỵ trong 12 bộ lạc man tộc. Mỗi một vị tộc nhân trưởng thành đều nuôi một con chu vũ, con vũ chu, tức là nhện có lông ấy, là thám báo trời sinh. Ở trong lúc giao chiến cùng man tộc, Kim Mộc bộ tộc vẫn luôn là tồn tại quân đội đóng ở phương Bắc đau đầu nhất. Mọi người đều biết, trước tứ phẩm, võ phu không thể bay đến không. Mà cho dù tứ phẩm cũng chỉ có thể ở trên trong không trung ngắn hạn, hơn nữa độ cao phi hành có hạn. Nhưng nguyên nhân thực sự sắc mặt Trừ Tương Long biến đổi, không phải là kinh ngạc còn có kẻ địch một tên tứ phẩm, mà là trên răng nanh thô nhô ra ngoài của Chu Vũ treo những sợi tơ nhỏ. Cuối mỗi sợi tơ nhỏ đều là một tỷ nữ bị sợi tơ trói buộc. Vương Phi thực sự cũng ở trong đó. Trừ Tương Long tự cho là trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thật ra đối phương mới là bọ vợ bắt nghe, chim sẻ ở sau. Thiên Lang tháo xuống cung cứng trên lưng, rút ra một mũi tên lông vũ, kéo dây. Cung cứng thật lớn nháy mắt trong thành vầng trăng tròn. Phật, trong tiếng dây cung chấn động, mũi tên hóa thành hào quang. Trừ Tiên Long nghiến răng hạ quyết tâm, mang nữ tử vác trên vai dơ cao, coi nàng như lá chắn. Phốc một tiếng, đột nhiên ngoặt đi cắm vào bùn đất bên cạnh, tránh được Vương Phi. Phốc, Thiên Lang mi tâm, mọc con mắt dựng thẳng không ngừng kéo cung. Hoặc bắn tên thẳng đến, hoặc vòng đi, từ góc độ công kích Trừ Tiên Long. Nhưng chỉ cần hắn nhẫn tâm lấy Vương Phi đón đỡ, mũi tên liền tự động tránh đi. Trừ Tương Long cúi đầu chạy như điên, không cần mắt nhìn, chỉ dùng bản năng đối với nguy cơ của võ giả để bắt giữ mũi tên. Mặt đất không ngừng nổ ra hố sâu, đó là mũi tên hạ xuống bên người tạo thành. Ngẫu nhiên có mũi tên bay ra đột phá Vương Phi tầm chắn này, bắn trên người hắn, cũng chỉ khiến thân thể Trừ Tương Long hơi lảo đảo. Nhưng trong lòng Trừ Tương Long lại dâng lên nỗi âu mãnh liệt. Thiên Lang là tứ phẩm, trong mũi tên mang theo ý, nhiều nhất 10 mũi tên, đồng bì thiết cốt của ta sẽ đánh vỡ. Nếu vô ý bị 2 mũi tên đồng thời bắn một vị trí, 3 mũi tên có thể phá phòng ngự của ta. Làm sao bây giờ? Phải làm sao? Tình thế phát triển thoát đi khống chế, Vương Phi thực sự đã thành cá trong chậu. Như vậy, hắn cũng trốn không thoát, bởi vì kẻ địch sẽ không chia quân đuổi bắt các tỷ nữ chạy tứ tán nữa, ngược lại toàn lực vây giết hắn. Đột nhiên, Trừ Tương Long nhìn thấy trong rừng rậm phía trước nhuộm lên một tầng sương trắng, tựa như tuyết đọng bao trùm. Chăm chú nhìn kỹ, thật ra là những đám tơ nhện. Những tơ nhện này không có độc tính, lại có được sức dính mạnh mẽ. Nếu hắn không quan tâm, xâm nhập trong đó, trên người dính đầy tơ nhện, hành động trở nên trúc chắc. Thiên Lang là cố ý mang ta đuổi tới hướng bên này. hắn đã sớm làm sẵn cạm bẫy. Ý niệm ùn ùn xuất hiện, Trừ Tương Long phát hiện bên trái là đồng bằng, bên phải là dãy núi, hắn lập tức lựa chọn dãy núi. Bỏ qua quán tính, rẽ sang bên trái, ý đồ trốn vào trong núi. Biện pháp tốt nhất đối phó với phi kỵ chính là ẩn nấp trong núi rừng, né tránh theo dõi. Lúc này trực giác nguy hiểm của võ phu khiến hắn nắm giữ được mũi tên Thiên Lang dự phán, không chút suy nghĩ nhảy ngang tránh đi một phát. Đinh, phốc, hai tiếng vang lên khác nhau, một mũi tên bắn sau lưng Trừ Tương Long, gãy, theo mũi tên thứ hai theo sát bắn vào vị trí tương tự, mũi tên thứ hai xuyên qua lưng. À! Trừ Tương Long chưa chết, vẫn còn một tia sinh cơ. Thiên Lang điều khiển vũ chu hạ xuống, đi tới trước mặt Trừ Tương Long nhìn thẳng hắn thản nhiên. Vận khí công tệ, vừa rồi hai mũi tên đó không phải nhắm vào người, là tự người đưa đền. Đừng quá tin tưởng trực giác võ phù, nó chỉ có thể bắt giữ được công kích của ác ý, hơn nữa chỉ trong nháy mắt. Ở trong tích tắc này, nếu có công kích khác, nó không thể đưa ra báo động trước. Tất cả cái này đều là người thiết kế sẵn. Trừ Tương Long nhìn chăm chăm hắn, vẻ mặt không cam lòng. Thợ săn bố trí cạm bẫy không phải chuyện kinh thiên địa nghĩa sao? Thiên Lang giọng điệu lạnh nhạt, không chút đắc ý. Hắn mang Vương Phi sợ tới mức cả người phát run vác lên. Quay về bên cạnh Vũ Chu, đặt nàng và tỷ nữ cùng chung một chỗ. Sau đó đứng bên cạnh Vũ Chu vuốt ve lưng nó yên lặng chờ đợi. Qua một khắc, nữ tử váy đỏ, người khổng lồ Trát Nhĩ Mộc Cáp cùng với Thang Sơn Quân hóa thành hình người, giáp tay nhau mà đến. Ba người lòng bàn chân khí cơ nổ vang, đẩy bọn họ lướt đến bay đi không trung. Ba người hạ cánh cơi cách đó không xa. Người nhìn qua rất chật vật, ba người điên thủ cũng chưa chết được Dương Nhẫn. Thiên Lang mặt không biểu cảm mở miệng. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 61 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cánh Nhân. Nếu như quý vị nghe xong mà thấy hay thì xin hãy cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nha. Bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.